Vũ thần chúa tể, chương 1280, khiêu chiến phó các chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, đa tạ các chủ đại nhân. Tần Trần đối Huyền Thịnh các chủ khẽ chắp tay một cái. Đối mọi người tràn ngập sát ý, ánh mắt làm như không thấy. Chỉ là cười tủm tỉm hướng về phía Khang Hữu Minh đám người nói. Thật mấy vị phó các chủ đại nhân. Cùng với chư vị thực quyền trưởng lão không đồng ý các chủ đại nhân đề nghị. Đệ tử cũng rất có thể hiểu được. Đệ tử cũng cảm thấy mấy vị nói thật phải. Rất có đạo lý. Tiểu tử này giở trò quỷ gì? Tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn họ đều coi là Tần Trần sở dĩ chen vào nói. Nhất định là nghĩ thanh minh cho bản thân vài câu. Không nghĩ tới vừa lên đến liền nói có thể hiểu được mấy tài công chính các chủ hành vi. Đây không phải là mang đá lên đập chân mình sao? Hắn đến muốn làm cái gì? Lại nghe Tần Trần tiếp tục cười híp mắt nói. Đệ tử thực lực siêu quần. Ở đan đạo trên thiên phú kinh thế hãi tục. Độc nhất vô nhị. Nếu là cùng tam đại thánh tử tiến hành so đấu. Tất nhiên có khả năng giành thắng lợi. Như vậy. Đối mấy vị thánh tử thật có chỗ bất công. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này liền tự tin như vậy. Thắng định mấy vị thánh tử. Hơn nữa, nào có người sẽ như vậy khen bản thân. Còn thực lực gì siêu quần. Kinh thế hãi tục, độc nhất vô nhị. Đây cũng quá tự luyến chứ. Tiểu tử, người thật ngông cuồng. Coi là ăn chắc chúng ta sao? Thiếu niên nho nhỏ. Khẩu khí càng như thế cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng. Có gan liền so đấu một phen. Ngụy Kim Châu, Si Ngạo Lăng, Vưu Hoa Thanh ba người đều là giận tím mặt. Đều gầm lên. Kháo. Nói thẳng tất nhiên có thể thắng bọn họ. Đây không phải là đang đánh bọn họ mặt sao? Thực sự cuồng vọng. Ba người bọn họ có thể trở thành là đan đạo thành thánh tử. Cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Làm sao có thể nhẫn? Im miệng, Khang Hữu Minh cùng tam đại phó các chủ biến sắc. Vội vã quát lớn, sau đó nói. Tần Trần, người nghĩ dùng phép khích tướng. Kích thích Ngụy Kim Châu bọn họ và ngươi khiêu chiến. Chưa phát giác ra đê tiện sao? Ngụy Kim Châu bọn họ tức khắc tỉnh ngộ. Tần Trần đây là đang kích tướng bọn họ khiêu chiến. Tức khắc tâm tức giận. Thật là xảo trá tiểu tử. Ba vị phó các chủ hiểu lầm. Tần Trần mỉm cười. Sắc mặt không thay đổi. Đệ tử nói như vậy. Tự nhiên không phải kích tướng. Đệ tử xác định không có cùng tam đại thánh tử tỉ thí ý nghĩ. Vậy ngươi nói chuyện này để làm gì? Mấy người cười nhạt. Không có ý nghĩ này. Khôi hài chứ. Cho là bọn họ sẽ tin. Đệ tử nói như vậy, chỉ là ở trình bày một sự thật, bởi vì đệ tử biết rõ, coi như là đệ tử đánh bại mấy vị thánh tử, chỉ dựa vào cái này, liền muốn vượt cấp trở thành đan đạo thành thánh tử, cũng có làm trái đan đạo thành quy củ. Này cửa vừa mở ra, đối mấy vị thánh tử mà nói, cũng có chút bất công, sở dĩ đệ tử muốn hướng các chủ đại nhân góp ý kiến. Thủ tiêu đệ tử cùng tam đại thánh tử so đấu. Huyền Thịnh các chủ chân mày tức khắc nhíu lại. Tần Trần đến muốn làm cái gì? Hiên Dật Dược Vương mấy người cũng là không hiểu ra sao. Trong mọi người, cũng liền Trác Thanh Phong thập phần đạm định. Bởi vì hắn biết Tần Trần xưa nay sẽ không có thả dám. Nói như vậy, tất nhiên là có hắn dùng ý. Tần Trần, người đến muốn nói cái gì? Huyền Thịnh các chủ mày nhăn lại đến. Lạnh lùng nói. Tần Trần đối Huyền Thịnh các chủ cứng cỏi lễ. Nói. Các chủ. Đệ tử muốn trở thành thánh tử. Nếu chỉ là đánh bại mấy vị thánh tử. Chỉ có thể đại biểu đệ tử có thánh tử thực lực. Nhưng không thể làm đệ tử đặc biệt trở thành thánh tử điều kiện. Muốn đặc biệt trở thành thánh tử. Tự nhiên muốn có xa áp đảo thánh tử thực lực. Như vậy. Mới có thể làm cho tất cả mọi người đều tin phục. Sở dĩ đệ tử cả gan. Hướng các chủ đại nhân đề nghị. Thủ tiêu đệ tử cùng tam đại thánh tử khiêu chiến. đổi thành đệ tử cùng ba vị phó các chủ tiến hành đan đạo tỉ thí. Nói đến đây, Tần Trần trên mặt mỉm cười trong nháy mắt thu lại. Trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Mãnh liệt, nói, ba vị phó các chủ không phải nói đệ tử không có tư cách trở thành thánh tử sao? Sở dĩ đệ tử đề nghị, cùng ba vị phó các chủ tiến hành tỉ thí. Không biết ba vị phó các chủ có dám? Tần Trần mặt ngạo nghễ, nhìn xuống tam đại phó các chủ. Ánh mắt kia, căn bản không như là nhìn ba tên đức cao vọng trọng đan các phó các chủ. Mà như là nhìn ba tên loài run rế. Ta ban nãy không nghe lầm chứ? Tần Trần nói là cùng ba vị phó các chủ tiến hành tỉ thí. Hắn tới chỗ nào đến dũng khí? Gia hỏa này điên chứ? Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, từng cái há to mồm, giống như gặp quỷ. Người nói cái gì? Người nghĩ cùng chúng ta tỉ thí? Khang Hữu Minh cũng ngây người, thậm chí có chút khó có thể tin lặp lại một câu. Không sai, không biết ba vị phó các chủ có can đảm hay không cùng đệ tử tỉ thí phía trên một phen. Tần Trần cười nhạt nói, ha ha ha, để cho chúng ta cùng so với hắn. Hắn cho là mình là ai? Các chủ đại nhân, người cũng chứng kiến, tiểu tử này, căn bản là người điên. Một người điên, há có thể trở thành chúng ta đan đạo thành thánh tử. Xin thỉnh các chủ đại nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Khang Hữu Minh đám người trên mặt bộc lộ ra ngoài không phải khiếp sợ, mà là buồn cười. Tần Trần, ngươi cần cho lão phu một lời giải thích. Huyền Thịnh các chủ hừ lạnh một tiếng, cũng có chút tức giận. Đệ tử là nghiêm túc. Tần Trần lớn tiếng nói, chỉ cần đệ tử có thể ở đan đạo trên đánh bại ba vị phó các chủ, nói vậy đệ tử trở thành thánh tử một chuyện sẽ không người có thể bác bỏ chứ. Cái này thật đúng là hiện tại phản đối Tần Trần hung nhất chính là Khang Hữu Minh ba người. Giả như Tần Trần thật có thể ở đan đạo phía trên đánh bại ba người còn có thể có lời gì nói. Thế nhưng, Tần Trần thật có thể đánh bại tam đại phó các chủ sao? Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có bốn chữ. Làm sao có thể? Đừng xem Khang Hữu Minh ba người tính cách ti tiện, nhưng bọn hắn có thể trở thành là đan các phó các chủ. Ở đan đạo phía trên tạo nghệ là rõ như ban ngày. Ba người không chỉ tu vi cao đến bát giai trung kỳ đỉnh phong. Ở đan đạo tu vi bên trên, cũng bọn chúng đều là thất phẩm trung kỳ đỉnh phong dược vương. Thậm chí khoảng cách thất phẩm hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn, là cả đan đạo thành gần với Huyền Thịnh các chủ mấy vị đan đạo đại sư. Mà Tần Trần đây, trước tuy là thông qua dược vương khảo hạch luyện chế ra thất phẩm thanh hồng đan, mà dù sao mới năm nay gần 20 tuổi. Nếu nói là hắn có thể ở đan đạo phía trên đánh bại tam đại thánh tử, mọi người còn vài phần tin tưởng. Nhưng nếu nói có thể đi đánh bại ba vị phó các chủ, đánh chết bọn họ cũng không khả năng tin tưởng a. Mấy vị phó các chủ chẳng lẽ không dám không? Xem Khang Hữu Minh ba người không nói lời nào, Tần Trần lại nói câu, đây không phải là có dám hay không vấn đề. Ngươi thân phận gì? Chúng ta thân phận gì? Vì sao phải so với ngươi? Khang Hữu Minh cười nhạt. Được, khỏi cần tiếp tục tranh chấp. Lão phu lại cảm thấy cái chủ ý này không sai. Khang Hữu Minh, ba người các ngươi nếu không đồng ý Tần Trần cùng ba vị thánh tử tỉ thí, từ các ngươi cùng đối phương tỉ thí. Chuyện này cứ như vậy định. 10 ngày sau, ở nơi này đan các trong tiến hành đại bỉ. Huyền Thịnh các chủ lạnh lùng nói, các chủ đại nhân. Khang Hữu Minh đám người sắc mặt biến sắc, bọn họ biết các chủ chắc là thật tức giận, bằng không không có khả năng cứng rắn như thế. Các ngươi còn có gì nói? Huyền Thịnh các chủ biểu tình có một ít không tốt. Khang Hữu Minh hít sâu một hơi, nói, để cho chúng ta cùng người này tiến hành tỉ thí, Không phải không thể, thế nhưng, người này dù sao thân phận thấp kém. Thuộc hạ cho rằng, không bằng trước hết để cho người này xông đan đạo thất. Nếu như thế có thể đi xông đến cửa thứ 7, lại cho ta cùng tỉ thí không muộn. Cách chương.